Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1789, chương 1789, hung thủ à. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, những người khác không có phản ứng kịp, không đại biểu Tần Thiên không có phản ứng kịp, một cước kia lực đạo rất lớn. Trực tiếp đá người kia hộc máu, sau khi ngã xuống đất, muốn bò dậy đều là khó khăn, mà đem người kia đá lộn mèo trên đất sau đó, rất nhanh có người tiến lên, đem hắn cho khống chế. Toàn bộ quá trình phát sinh rất nhanh, cả đám đều không có thể hiểu được để chuyện gì xảy ra. Cho tới khi người kia bắt lại sau đó, nhiều người người nhiều thiếu hiểu một điểm, Tần Quốc Công. Người này là hung thủ. Mọi người nhìn người này. Người này ở bọn họ trong những người này cũng không phải là rất quen thuộc. Mà hắn sở dĩ có tư cách tiến vào tới nơi này, là bởi vì là hắn thân phận. Hắn là Thái tử Lý Thừa Càn Thiếp Thân Thị Vệ. Tất cả mọi người có chút không dám tin. Lý Thừa Càn người lại muốn đối với Lý Thừa Càn ra tay. Tần Thiên không có hỏi nhiều. Chẳng qua là sai người đi đem Thái tử Lý Thừa Càn mời tới. Có người lĩnh mệnh sau đó, vội vàng chạy đi. Thái tử Điện Hạ, Tần Quốc Công đem hung thủ tìm được. Nghe được Tần Thiên nhanh như vậy tìm được hung thủ, Thái tử Lý Thừa Càn có chút khiếp sợ. Dù là hắn biết Tần Thiên rất lợi hại, nhưng cái tốc độ này hay là để cho người cảm thấy rất bất ngờ. Tìm được. Hung thủ là ai? Cái đó người làm do dự một chút, lúc này mới lên tiếng nói, là Thái tử Điện Hạ một cái thiếp thân thị vệ, kêu Trần Bình, A Bình. Biết được A Bình là hung thủ sau đó, Lý Thừa Càn có chút không dám tin, hắn vội vàng để cho người dìu đỡ hắn, đi ra ngoài, cả đám cũng đang chờ. A Bình bị người khống chế, khóe miệng chảy máu tươi. Ở chỗ này trước, Tần Thiên cũng không có mở ra bất kỳ hỏi. Nếu như là những người khác nói, hắn dĩ nhiên là có thể hỏi. Nhưng hôm nay bắt được người là Lý Thừa Càn Thiếp Thân Thị Vệ, vậy thì lại không giống nhau. Vì tránh hiểm nghi, chỉ có thể như vậy. Lý Thừa Càn sau khi ra ngoài, nhìn Lâm Bình, lạnh lùng nói, là ai để cho ngươi làm như vậy? Thấy Lý Thừa Càn sau đó, A Bình nhất thời xem khóc kể đứng lên, oan uổng, Thái tử Điện Hạ, thuộc hạ oan uổng à, là bọn họ oan uổng thuộc hạ, là bọn họ vu hãm gài tang vật thuộc hạ tuyệt đối sẽ không làm ra hại Thái tử Điện Hạ sự việc tới. Mời Thái tử Điện Hạ không muốn nghe tin bọn họ nói à. A Bình lại không thừa nhận độc hại Lý Thừa Càn sự việc. Điều này cũng làm cho người mọi người sững sốt một chút. Ngay sau đó cảm giác sâu sắc người này chi vô sỉ. Mới vừa rồi là ai phát hiện tình huống không đúng, muốn chạy trốn, hắn cái này một chạy trốn, há chẳng phải là đã biểu minh hết thảy. Bây giờ hắn còn nói ra lời này, ai tin à, mọi người bây giờ hận không thể trực tiếp tát hắn mấy bàn tay. Cũng chưa có gặp qua không biết xấu hổ như vậy người. Mà lúc này Lý Thừa Càn, nhưng là thần sắc bình tĩnh, nói, là ai điều khiển ngươi làm như vậy? Hắn đối với Tần Thiên điều tra, rất tin không nghi ngờ. Nếu Tần Thiên điều tra ra A Bình là hung thủ, vậy hắn liền nhận định A Bình chính là hung thủ. Loại chuyện này, để cho A Bình có chút ngoài ý muốn. Nhưng hắn cũng không chịu chỉ như vậy từ bỏ ý đồ. Thái tử Điện Hạ minh giám, thuộc hạ thật không có đối với ngài ra tay à, là bọn họ hãm hại thuộc hạ, mời Thái tử Điện Hạ minh giám. A Bình vẫn còn nói. Tần Thiên khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt. Hắn nếu đã biết Lý Thừa Càn thái độ, vậy hắn vậy thì không cần để cho A Bình tiếp tục diễn thôi. Hắn muốn trực tiếp vạch trần A Bình bộ mặt thật, mới vừa rồi mọi người nhất định thật là tò mò, vì sao ta có thể chắc chắn A Bình là hung thủ. Bất quá bây giờ mọi người nhiều ít hẳn đều biết một chút. Không sai, chính là trên tay các ngươi vết mực. Thật ra thì ta nơi đó có cái gì phá án thần khí. Vậy bất quá chỉ là một cái ở phần đáy ngã mực cái dương thôi. Trong lòng không có quỷ người, tự nhiên không sợ đụng chạm phần đáy. Cho nên bọn họ tay mở ra sau đó, thì có vết mực, mà trong lòng có quỷ người. Sợ đây thật là phá án thần khí, cho nên liền không dám chạm phần đáy. Như vậy, chờ bàn tay mở ra thời điểm, phía trên vậy liền cái gì cũng không có. Mọi người lòng bàn tay đều có vết mực, chỉ có A Bình lòng bàn tay không có. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hắn chính là hung thủ. Hắn không dám thí nghiệm, rất sợ thật sự có hiệu quả à. Tần Thiên ở rất nhiều người trong suy nghĩ đều là rất lợi hại. Lợi hại mau thành thần. Như thế, hắn nói có thần khí, mọi người tự nhiên cũng là tin tưởng. Mà mọi người tin tưởng, vậy trong mọi người hung thủ, dĩ nhiên là không dám đi đụng chạm phần đáy. Như vậy, cũng chỉ lộ tẩy, mà Tần Thiên như vậy sau khi nói xong, mọi người đã công khai. Thì ra là như vậy. Thì ra là như vậy à. Có đôi lời nói như thế nào? Không làm chuyện trái lương tâm. Không sợ quỷ gõ cửa à. Cái này A Bình còn muốn chống chế sao? Đúng vậy. Chính là. Ngươi lại dám đồ hại Thái tử Điện Hạ. Thật là thật lớn mật à. Ngươi lại vẫn còn ở nơi này đồ hại Thái tử Điện Hạ. Là phải đem kẻ gây họa dẫn cho Tần Thiên sao? Thật là ác độc mưu kế à. Mọi người nói nhỏ vừa nói, Tần Thiên nhưng lại là cười một tiếng, nói, nếu như ngươi còn không chịu thừa nhận nói, vậy ta có thể để cho mọi người thấy càng là có lợi chứng cớ. Ngươi có thể ở mọi người ăn cơm lúc uống rượu hạ độc. Chắc hẳn còn dư lại độc vẫn còn ở trên mình ngươi đi. Chỉ cần tìm tòi một chút, hết thảy cũng biết sáng tỏ. Tần Thiên như thế nói xong, Lý Thừa Càn lập tức cho bên cạnh mình ngoài ra thân tín là một ánh mắt. Người này rõ ràng sau đó vội vàng đi lục soát A Bình thân thể. Rất nhanh, hắn liền từ A Bình trên mình tìm tòi ra một cái rất nhỏ, rất tinh tế chai nhỏ. Chai nhỏ sau khi mở ra, bên trong là một ít chất lỏng. Lúc này còn dư lại một nửa. Bọn họ tìm một con chó tới, đem vậy còn dư lại chất lỏng cho chó ăn sau đó. Con chó kia cũng không lâu lắm liền rút gân mà chết. Thuốc rất độc, Lý Thừa Càn có thể sống sót. Có thể nói là vận khí rất khá. Tới một cái thuốc không nhiều lắm. Còn nữa chính là Biển Tố Vấn và Tần Thiên đều ở chỗ này. Nhanh chóng dừng lại nọc độc lan tràn. Cùng với nhanh chóng loại bỏ hắn độc trong người vật. Nếu không nửa nén hương không cần, Lý Thừa Càn nhất định bỏ mạng. Hết thảy cũng bày ra. Lúc này lại càng không có hoài nghi Tần Thiên lời của. Mà cái đó A Bình vào lúc này, vậy rốt cuộc không lời có thể nói. Một chút quỳ trên đất. Thái tử Điện Hạ tha mạng. Thái tử Điện Hạ tha mạng à. Thuộc hạ biết lỗi rồi. Thuộc hạ biết lỗi rồi. Lý Thừa Càn nhìn A Bình, người này đã từng rất được hắn tín nhiệm, là hắn ở Đông Cung số ít mấy cái hết sức người tín nhiệm. Có thể hắn như thế người tín nhiệm, lại muốn giết hắn, hơn nữa còn muốn giá họa cho Tần Thiên. Chuyện này, suy nghĩ một chút cũng để cho người cảm thấy hết sức khủng bố. Lý Thừa Càn cũng không có để ý A Bình cầu xin tha thứ. Hắn như cũ lạnh lùng nói, ta đã cho ngươi 3 lần cơ hội, đây là 1 lần cuối cùng, rốt cuộc là ai điều khiển ngươi giết ta? Lạnh như băng, A Bình cả người đều có điểm không lạnh mà run, nhưng mà người kia hắn có thể nói không? Hoặc là nói hắn đem người kia nói ra hữu dụng không? Người kia sau lưng khẳng định còn có người, nhưng người kia hắn cũng không biết là ai. Cũng không biết làm sao tìm được hắn à. Hắn cảm giác được mình rất hồ đồ. Làm sao đáp ứng người kia nói. Hắn cảm giác được mình lúc đó đầu óc chính là hồ dán. Hắn không biết nên nói như thế nào. Mà Lý Thừa Càn nhưng là mất đi kiên nhẫn. Lạnh lùng nói.